Phía dưới lối đi tử linh thật sự có hợp đạo. Đây là điều mà kim sĩ đại bằng thật sự không thể ngờ tới. Mà đúng lúc này, một đạo kim ảnh chợt tan biến giữa hư không, dung nhập vào cơ thể của lão quỳ. Lão quỳ vốn đang bị ma hoàng áp chế, chỉ nháy mắt khí tức lại tăng vọt. Trong hư không, một tôn hồng mông rùa khổng lồ xuất hiện, lập tức trấn áp chư thiên. Ầm ầm một tiếng, hai tôn bán hoàng vội vã rút lui, hộc máu liên hồi. Tứ chi của lão quỳ đạp không tiến lên từng bước, vô số nguyên khí bùng nổ dữ dội. Lão đánh cho hai tôn bán hoàng không ngừng bay ngược, không ngừng thổ huyết. Lão quỳ cảm thấy rất buồn cười. Cũng chẳng phải lần đầu, thế mà vẫn có người không tin Tổ Vũ, đúng là kỳ quái. Đối diện, Tổ Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn cần phải tranh thủ cơ hội giết người. Giết thập đạo thén nhất định sẽ thu hoạch rất khẩm khá. Văn mộ bia hóa thành trường đào, Tổ Vũ đem hết toàn lực bổ đào xuống. Ta sắp phát tài, ta muốn trong nháy mắt bước vào sơn hải cửu trọng, tấn cấp nhật nguyệt. Kim sĩ hoàng rắc rưởi, ta đã bảo bên dưới có hợp đạo mà người lại không tin. Lúc bấy giờ, kim sĩ đại bằng đã bị cuốn lấy, căn bản vô pháp động đậy. Lão ta gào thét, dãy giụa, nhưng mà hết thầy đều tới quá nhanh. Lão đã trực tiếp bị hai vị cường giả khóa chặt lại. Phốc, một đào này chém lên đại đạo quấn quanh hư ảnh kim bằng. Bịch một tiếng, hư ảnh kịch liệt rung động. Chấn chặt cánh tay Tổ Vũ đứt gãy, Tổ Vũ lại không kinh sợ mà còn vui mừng. Thật lợi hại, giết người ta nhất định sẽ có bàn thường cực lớn. Trong nháy mắt, Tổ Vũ bùng nổ thần văn, ý chí lực vào cả thân thể, đồng thời vận chuyển chu thiên cổng pháp mở ra thiên môn khiếu. Một đào, hai đào, ba đào. Vẹn vẹn vài giây, Tổ Vũ đã chém ra ngàn vạn đào. Uỳnh! Trên đại đạo, hư ảnh dần phá toái. Kim sĩ đại bằng bị cuốn quanh thân thể. Ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, xám xịt, mang theo một chút mờ mịt. Lão khẽ lẩm bẩm: các người là ai? Lão đã bị Tổ Vũ chặt đứt đại đạo, đến chết là cũng không dám tin, lại càng không cam lòng. Rốt cuộc, kẻ đang cuốn chặt ta là ai? Ta chưa từng thấy bọn họ. Hai sự tồn tại không yếu hơn lão đồng loạt ra tay, vừa xuất hiện đã cuốn lấy lão, giam cầm lão, bức bách lão hiện ra đại đạo. Hai vị này là ai? Lão không cam tâm, thật sự không cam tâm. Mà giờ khắc này, ở nơi xa, một vùng cổ giới kịch liệt rung chuyển. Thiên bằng địa liệt, đó là giới vực của kim sĩ đại bằng. Hiện tại trong giới vực ấy, mấy vạn đầu kim sĩ đại bằng thê lương giống rú bày loạn khắp nơi. Trời sập, hoàng của chúng ta đã vẫn lạc. Bầu trời nứt ra, lửa lớn bạo phát, bản nguyên của giới vực vỡ nát. Trên toàn bộ trừ thiên chiến trường, huyết vũ màu vàng kim chút xuống như mưa. Hôm nay tôn hợp đạo thứ hai đã bị giết chết. Kim sĩ đại bằng. Lão già tay rất trễ nhưng mà mới đến không lâu thì đã ngã xuống. Phập, Tổ Vũ chém một đào chặt đứt thân thể kim sĩ đại bằng, có điều cũng phải khá gian nan mới chặt được. Sau một khắc, Văn Minh Chí hiển hiện lấy đi thi thể, vận khế của hắn không tệ, thế mà còn là thi thể hoàn chỉnh, mặc dù đã bị đứt gãy. Tổ Vũ đã thu thập được thi thể của vị học đạo đầu tiên, mà Thư Linh và Trà Thụ thì đã chuyển sang đối thủ tiếp theo. Vô số cành lá vươn đến vượn hoàng cách đó không xa, từng tấm lưới lớn đều bủa vây về phía lão. Vượn hoàng lộ ra ánh mắt run sợ. Lão còn đang giao chiến với cổ hống. Kết quả, kim sĩ đại bằng lại bị giết. Rít lên một tiếng, vượn hoàng tung một gậy xuyên phá tiền địa. Trong nháy mắt xé rách thời không trường hà để trốn chạy. Cổ hống thấy thế liền lao lên cắn một cái. Răng rắc một tiếng, cắn đi mắt cá chân của vượn hoàng. Máu thịt bẻ bét ùa ra. Y vừa nhồm nhòm nhai, vừa nghi hoặc mà nhìn Thư Linh và Trả Thụ. Cường giả ở đâu ra vậy? Tổ Vũ thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Ta đều cho là hắn chết chắc rồi. Ỉ hết sức nghi hoặc, mà bây giờ Tổ Vũ cũng không quản những chuyện đó, bởi vì một đám mây màu đã buông xuống, vô số quỷ tắc chi lực rót vào người Tổ Vũ. Trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng vọt, sơn hải tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng. Chín nguyên khiếu trong chớp mắt thuận theo quỷ tắc hóa thành hai khiếu huyệt, mà dù hắn chẳng qua là phụ trợ giết hợp đạo, nhưng mà dù sao đây cũng là hợp đạo, hắn còn là sơn hải giết hợp đạo chứ không phải là vô địch. Trong chớp nhoáng ấy, lực lượng thân thể Tổ Vũ tăng vọt. Toàn bộ thần văn của hắn cũng nháy mắt tấn cấp nhật nguyệt, bán thường nhiều vô cùng. Một lát sau, thân thể hắn đạt đến sơn hải đỉnh phong, hợp thành một khiếu bắt đầu có xu thế hướng đến, đi đến nhật nguyệt. Mà ý chí lực cũng mạnh mẽ vô pháp áp chế, không ngừng dục dịch tấn cấp. Hắn sắp tấn cấp, hắn không để ý tới những chuyện khác nhưng mà những người khác lại run sợ thất sắc. Ở đâu ra hai vị cường giả thế kìa? Tại thiền uyên dưới vực xa xôi, giám thiền hờ vừa có đang bình tĩnh, lúc này y bỗng nhiên lảo đảo, kinh hoàng lẩm bẩm. Đây, không có khả năng, vạn đạo kinh. Giờ khắc này sắc mặt y tái nhợt, vạn đạo kinh, y cảm thụ được hơi thở xả giận. Vậy vị bên cạnh là ai? Bất kể là ai thì cũng sẽ có quan hệ mật thiết với Văn Vương. Tổ Vũ, Văn Vương, Về mặt giám thiên hầu trắng bệch. Ta sai rồi. Ta không nên giết chết Thiên Uyên. Phiền phức lớn rồi. Mà đối diện đại chủ vương nở nụ cười. Cười sán lạn vô cùng. Lần đầu tiên y có thể cười rạng rỡ không chút che giấu như vậy. Tiếng cười thậm chí còn rung chuyển thiên địa. Giết! Y quát to một tiếng. Đại chiến bùng nổ. Họ phải xuất thủ ngay. Không cầu giết hợp đạo nhưng phải quấn lấy đám thiên cổ. Cuộc chiến hợp đạo bùng nổ tức thì. Cơ hội tới rồi. Đại chủ vương cười lớn, y chỉ chờ có vậy. Nhân chủ tổ vũ, ván cược này y đã thắng. Hai tôn hợp đạo, họ còn mới vừa tập kích giết chết một tên hợp đạo, chẳng chớp mắt đã là khoảng cách ba vị hợp đạo. Nhân tộc đã chiếm cứ ưu thế. Kịch biến, lần này chiến cuộc thật sự đã kịch biến. Thực thiết thú hoàng, khẩm gian thú hoàng, thái cổ cự nhân vương, đại chủ vương, bánh nhân đậu và bánh hấp, thử linh lão quỷ trả thụ, cổ hống, trọn vẹn 10 vị cường giả cấp bậc hợp đạo đều đứng về phía nhân tộc. Bên phía nhân tộc, tiền ma, thần long, phượng, vượn, linh minh, kim sĩ đại bằng, thiên uyên, giám thiên hầu, có tất cả 11 vị hợp đạo cảnh. Cộng thêm 2 vị tử linh hầu thì thậm chí đã đạt đến 13 vị. Cộng cả 2 vị tử linh hầu đã chạy trốn thì lần này vạn tộc kỳ thật đã xuất động 15 tôn hợp đạo. Nhưng đến bây giờ đã chết 4 vị. Vượn hoàng thụ thường cũng bỏ chạy. Cường giả đỉnh cấp của vạn giới chưa ra tay không còn nhiều lắm. Nổi danh nhất đại khái là Mệnh Hoàng, mà vị này là thủy chung không hề xuất hiện. Bây giờ bên phía tổ vũ, nhân cảnh có chừng 6 tôn cường giả hợp đạo, mà đối phương chỉ có 4 vị lòng linh minh mà. Vượn hoàng trốn chạy, thế nhưng cũng không hề rời đi. Hắn biết hôm nay hắn không thể đi được, nên rất nhanh đã độn không trở lại. Hắn tránh đi vài vị hợp đạo, ở xa xa quan sát, vẻ mặt sợ hãi vô cùng. 6 đấu 5, thèn chốt ở chỗ lão quỳ có thể đánh 2, hơn nữa lại còn chiếm ưu thế tuyệt đối, đánh cho ma hoàng cùng minh hoàng không ngừng thổ huyết. Tiếp tục như thế, hai tên này có khả năng sẽ bị một mình lão quỳ đánh chết. Vậy thì sẽ là 6 đấu 3, mà trong 3 tên đó vượn hoàng có đang thụ thương nặng. Hiện tại long hoàng đã tắt mất nụ cười, gã gầm lên: Vượn hoàng, máu tụ hợp, linh hoàng tới đây. Chúng phải hợp lại cùng nhau thì mới có hy vọng. Bằng không một khi bị vây giết, chúng sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Thừa linh và trà thụ nhanh chóng hội hợp với cổ hống, trực tiếp liền đánh về hướng long hoàng. Mà tổ vũ lại cấp tốc hồ: Giết linh hoàng trước. Nơi xa, linh hoàng đang chiến đấu với thực thiết thú khẽ biến sắc. Giết ta? Bà cảm giác mức độ đáng hận của bà trong lòng tổ vũ sẽ không cao, tối thiểu là không bằng long hoàng. Vì sao lại muốn giết bà trước? Dù trong lòng hết sức phiền muộn nhưng bà ta cũng không có thời gian suy nghĩ. Bà vội vàng bùng nổ, dốc toàn lực ứng phó, không quên quát lớn: Vĩnh hằng linh tộc, mau tụ hợp. Tiếp tục như thế, rất có khả năng toàn bộ bọn họ đều sẽ xảy ra chuyện. Chúng phải tụ hợp, sau đó cùng nhau bỏ trốn. Lúc này không có hợp đạo ra ứng chiến ngăn cản thì bọn họ sẽ đều phải chết. Lão quỷ quá mạnh, mà thừa linh và trà thụ thì chúng lại chưa quen thuộc. Thế nhưng chúng thấy được hai vị này tùy tiện đánh giết kim sĩ đại bằng, nào dám chủ quan. Bọn họ cũng không phải thiên cổ. Thiên cổ và giám thiên hầu rất mạnh, nhưng họ lại không thể sánh bằng. Bên này cực kỳ lộn xộn, mà ở thiên uyên dưới vực xa xôi, thiên cổ cũng phận biến sắc, vẫn nộ quát: Giám thiên hầu, người mau qua bên kia, chú thiên tề và bánh nhân đậu cứ ra cho ta. Lão cũng là hợp đạo đỉnh cấp, lúc này lão có thể dùng 1 đánh 2, nhất định phải để một tôn cường giả đi qua bên kia viện trợ, bằng không tất cả đều sẽ xong đời. Giám thiên hầu lại không quá nguyện ý, trầm giọng nói: Người đi đi, ta sẽ đối phó với họ. Đúng vậy. Y tình nguyện lấy 1 đánh 2. Y không muốn tới bên kia. Vạn đạo kinh khiến tinh thần y hoảng loạn. Y không muốn đi cùng. Cũng không thể đi. Thiền cổ thầm mắng một tiếng. Trên đại thể là đã đoán được 1-2. Biết vị này tâm thần bất định. Đại khái là hoảng sợ. Giám thiên hầu vẫn luôn sợ văn vương. Đây là chuyện mà vạn giới đều biết. Nếu giám thiên hầu nguyện ý đánh 2 thì lão cũng không nói nhiều. Bây giờ tuyệt đối không phải là lúc giữ lại cái gì nữa. Bằng không một khi bên kia xảy ra chuyện, bên này cũng sẽ lâm vào phiền phức ngay. Quan tài của thiên cổ hiển hiện, sau đó đụng bay bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu ai ui một tiếng, há mồm muốn nuốt lão. Y muốn ăn thiên cổ nhưng mà y đánh không lại thiên cổ. Y và bánh hấp ở cùng một chỗ thì may ra mới có thể chống lại được đối phương. 1 chọi 1, bánh nhân đậu biết y không phải là đối thủ của kẻ này. Dựa theo lời y nói với tổ vũ, lão quỳ đứng thứ nhất, giám thiên hầu thứ hai, thiền cổ thứ ba. Đây đều là cường giả tuyệt đỉnh tương thời. Người gì kia ơi, đánh lão đi. Bánh nhân đậu hồ to, y đang muốn gọi đại chủ vương. Nơi xa mấy vị không gian thứ hoàn đang bận giao chiến. Bánh nhân đậu chỉ có thể gọi đại chủ vương cùng nhau xử lý thiền cổ hoặc là giám thiên hầu. Mà thiền cổ thì không để ý tới, lão chỉ muốn rời khỏi nơi này. Muốn đi ư? Đại chủ vương vất vả lắm mới thấy được cơ hội, lúc này há có thể để cho chúng rời đi. Giám thiên hầu và thiên cổ đều rất mạnh, ý biết rất rõ điều đó, nhưng chính bởi vì chúng mạnh mẽ nên mới không thể để cho bọn chúng rời đi. Bánh nhân đậu đạo hữu, ngài hãy cuốn lấy thiên cổ. Giám thiên hầu, người và ta cùng trời nào. Giờ khắc này đại chủ vương bùng nổ khí tức, thần văn trên đầu xuyên qua hư không, trong nháy mắt y đã hiện lên bên cạnh giám thiên hầu. Thần văn bùng nổ, giám thiên hầu, sinh linh giới vực, cường giả tuyệt thế có thực lực gần với lão quỷ. Lúc bấy giờ tinh thần giám thiên hầu lại hơi mất tập trung, một tấm kiểm sách hiển hiện, ánh mắt y khẽ biến, lòng y có chút khủng hoảng, nhưng rất nhanh y đã đè xuống hết thảy tâm tư, dứt bỏ những lo lắng rầu rĩ. Y gầm thét một tiếng, kiểm sách bao trùm thiên địa, một trưởng vỗ tới hướng đại chủ vương. Một trở này đánh ra, đại chủ vương vốn dĩ đang na di hư không rời đi nơi này, không gian bỗng nhiên lại sụp đổ. Trong nháy mắt y rơi xuống xuất hiện tại chỗ giống như đang chờ bị đánh. Lợi hại, đại chủ vương cảm khái, thật là lợi hại, khí vận nhất đạo. Đúng vậy, khiến cho người ta không may liệt xui xẻo. Giờ khắc này giám thiên hầu mới hiện biểu hiện ra sự cường đại của y. Ỷ quá quỷ dị, đại chủ vương xuyên qua hư không mà cũng phải thất bại, mạnh mẽ tiếp một trường tự y. Oanh, tiếng vang truyền ra, đại chủ vương rút lui nhưng lại khẽ cười một tiếng. Trong nhảy mắt trước mặt y hiện hiện một viên thần văn. Ỷ quát, cố. Giám thiên hầu khẽ nhíu mày, trước người đại chủ vương nhiều thêm một lớp bình phòng, một trưởng vỗ ra thế mà không thể đánh vỡ. Mở. Đại chủ vương lại quát một tiếng, y cấp tốc rút lui, hư không lại bị y xây dựng. Cản. Một viên thần văn tiếp tục hiển hiện, sau lưng cự trưởng của giám thiên hầu xuyên qua chữ cố lại đánh một trường như cũng bị ngăn chặn. Oanh. Tiếng vang chuyển đến, hư không nổ tung, trên bàn tay giám thiên hầu toát ra hỏa diễm, bị ngọn lửa kia đốt cháy lòng bàn tay. Đại chủ vương nhân cơ hội rút lui, cách khẩm cười nói, khí vận chỉ đạo mặc dù quỷ dị nhưng thần văn đạo của ta không kém ai đâu. Sắc mặt giám thiên hầu ngưng trọng, lạnh lùng nói, đại chủ vương, người thật sự là nhân tộc của triều tịch này ư? Y không tin, thần văn quá mạnh, không chỉ một mà là rất nhiều viên. Đương nhiên, đại chủ vương cười nói, người cho rằng nhất định phải sống lâu thì mới có thể mạnh mẽ à? Người sai rồi, nhân tộc vĩnh viễn sẽ mạnh hơn so với người tưởng tượng. Dứt lời, trước người y hiện hiện trọn vẹn 18 viên thần văn, cái nào cái nấy đều cực kỳ cường đại. Âm dương nghịch loạn, điên đảo nhật nguyệt. 8 thần văn hiện hiện, trong nháy mắt thiên địa trở nên điên đảo, toàn bộ vạn giới giống như bị lật ngược lại. Khí vận nghịch chuyển, vận rủi xuất thế. Thần văn của đại chư vương vùng lên, thiên địa quỷ tắc cũng dùng chuyển. Giám thiên hầu vừa muốn đánh tới, bình bịch, y đạp một cước trúng vết nứt không gian, bỗng nhiên trên trần xuất hiện vết sách. Sau mặt giám thiên hầu kịch biến, người nghịch chuyển khí vận của ta. Không có khả năng, đại chủ vương hò ra máu về mặt trắng bệch. Khí vận bất quá chỉ là phụ trợ, thật sự coi khí vận làm đòn sát thủ thì người cứ chờ chết đi. Dứt lời y tan biến ngay lập tức, xuyên qua hư không. Trên bầu trời hai đầu đại đạo hiển hiện, trong nháy mắt va chạm nhau. Đại chủ vương chỉ ra một ngón tay điểm trúng một đầu đại đạo, giám thiên hầu khẽ hử lạnh. Trong nháy mắt y cũng hiển hiện mấy chục miếng thần văn. Bàn tọa cũng biết. Sau tiếng hử lạnh, thần văn dồn dập tản ra, thiên địa ngũ hành nghịch chuyển, không gian gần như sụp đổ. Năm đó y đi theo văn vương, há lại không biết thần văn nhất đạo. Cùng lúc đó, ở chiến trường bên cạnh, thiền cổ đang đè ép đánh bánh nhân đậu cũng nhìn thoáng qua. Ánh mắt lão khẽ biến, hai người nó đều đã vượt quá dự đoán của lão, bọn họ đều rất mạnh. Thèn chốt ở chỗ không phải mạnh mẽ về thân thể, mà là thần văn. Đại chủ vương mới vừa hợp đạo, thế mà dựa vào thần văn lại có thể nghịch chuyển khí vận của giám thiên hầu. Từ đó chỗ dựa lớn nhất của giám thiên hầu lại chẳng có ảnh hưởng gì đến đại chủ vương. Thiên cổ vốn nghĩ, giám thiên hầu ngăn lại hai vị này nhất định không có vấn đề gì. Hiện tại xem ra, giám thiên hầu sẽ lo liệu không nổi. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Đại chủ vương đã trèo lên hợp đạo đỉnh cấp trong giây lát. Lúc này, phụ cận bọn họ cũng bùng nổ đại chiến, hơn 10 vị vô địch nhân tộc xông ra từ trong thiên uyển giới vực, họ không thể không giết ra rồi tụ hợp với cường giả không gian cổ thú và thái cổ cự nhân tộc, đánh về phía những tên vô địch khác. Đoàn chiến lại lần nữa bùng nổ. Đại chủ vương cười khẽ, muốn đi, có khả năng ấy sao? Có thể không? Dù bên này có hai vị hợp đạo cường hãn thì cũng không thể đi. Đại chủ vương khẽ cười mà bánh nhân đậu lại gào thét một tiếng, giận không kiềm được. Thiền cổ, người chọc giận ta. Thiền cổ một mực đánh y, y đánh không lại thiền cổ. Bánh nhân đậu nổi giận, trên đỉnh đầu chợt hiện hiện một đầu đại đạo này thôn phệ hư không. Bánh nhân đậu vô cùng phẫn nộ, y vung vẩy tay nhỏ, đại đạo hiện ra, thời gian nghịch chuyển. Thời gian dần qua, bánh nhân đậu càng ngày càng nhỏ, khí tức bắt đầu suy yếu. Không biết qua bao lâu sau, dưới con mắt chấn động của thiền cổ, bỗng nhiên trước người bánh nhân đậu hiện hiện một cái bóng mờ. Bên kia, giám thiên hầu thấy thế thì sắc mặt đại biến. Hư ảnh này thấy không rõ bộ dáng, chỉ có áo bào trắng tung bay vẫn như cũ. Mà bánh nhân đậu đang vô cùng suy yếu lại rất vui vẻ. Y hét lên. Văn vương hàng lầm, đánh chết thiền cổ. Hư ảnh tức thì dùng nhập vào thân thể bánh nhân đậu. Khí tức của y phóng đại vô biên. Y cười ha hà nói. Thiền cổ, hôm nay ta sẽ ăn người. Ta sẽ mượn lực của văn vương để cắn chết người. Uỳnh... Hư không đổ sụp, bánh nhân đậu giống như hóa thành văn vương, mặc dù chỉ làm mượn dùng lực lượng thượng cổ nhưng cũng cường hãn khôn cùng. Một ngụm cắn xuống, thiền cổ lại có phần không thể động đậy nên bị bánh nhân đậu cắn răng rắc một miếng. Thiền cổ vội vã phá không rời đi, búi tóc của lão đã bị cắn đứt, tóc tai bù xù tùng tóe, vẻ mặt đầy rúng động. Mượn lực lượng thượng cổ, không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể bánh nhân đậu giống như có sức mạnh của văn vương, cắn một cái đã khiến thiền cổ rút lui. Sau một khắc, đột nhiên bánh nhân đậu lại chuyển hướng há miệng cắn về phía giám thiên hầu. Mà giám thiên hầu thì biến sắc, bởi vì ngay một khắc này, trần thần bánh nhân đậu bộc phát ra lực lượng cực kỳ đặc thù. Kiểm sách trong tay y nháy mắt đã bạo động, kiềm chế một phần thực lực của y. Nhân cơ hội này, một viên thần văn của đại chủ vương nện lên đại đạo của y. Đại đạo chấn động liên hồi. Giám thiên hầu vừa muốn bỏ chạy thì đã bị bánh nhân đậu cắn trúng cánh tay. Két một tiếng, trên cánh tay văng tung tóe máu tươi. Giám thiên hầu vỗ ra một trường đánh cho bánh nhân đậu rút lui, sau đó y vội vàng độn không bay về chỗ thiền cổ. Hai người đều thấy run sợ, mà bốn phía các vị vô địch và hợp đạo khác cũng đều rung động. Đại chủ vương bất ngờ nhìn chằm chằm bánh nhân đậu. Đậu xanh, người còn có thể mượn lực lượng thượng cổ, sức mạnh của văn vương mà người cũng mượn dùng được. Nơi xa, trên cánh tay giám thiên hầu có một dấu răng, máu thịt bè bét. Y nhìn về phía bánh nhân đậu, âm trầm nói. Thì ra... Người không phải thôn vệ chỉ đạo, mà là mượn dùng thời gian nghịch chuyển. Bánh nhân đậu hử lạnh. Vận linh, người thì biết cái gì? Người cho rằng người theo văn vương mấy năm liền biết tất cả mọi chuyện sao? Nếu bây giờ người giết chết thiền cổ cho ta ăn, ta sẽ xin văn vương tha cho người. Bằng không ta sẽ ăn cả hai người. Thiền cổ lạnh lùng nói. Bánh nhân đậu, người cảm thấy người có khả năng duy trì bao lâu? Nghịch chuyển thời gian, mượn lực lượng thượng cổ. Đó không phải là đảo lưu thời gian mà là đảo lưu ý chí. Ở thời kỳ thượng cổ, văn vương nhất định là đã cảm ứng được gì đó nên mới tách một phần lực lượng ra cho bánh nhân đậu mượn dùng. Hoặc là nói tại một thời khắc trong quá khứ, văn vương cảm nhận được lời kêu gọi mãnh liệt của bánh nhân đậu hôm nay nên đã lưu giữ một chút lực lượng cho bánh nhân đậu sử dụng. Đây chính là sự huyền bí của nghịch chuyển thời gian. Ở thời khắc nào đó, một vị cường giả nào đó đột nhiên tầm huyết dâng trào sẽ có thể cảm nhận được chút chuyện ở tương lai. Thu nạp ý chí. Đối phương chưa hẳn đã biết sẽ xảy ra cụ thể chuyện gì, thế nhưng sẽ căn cứ ý nghĩ của mình mà lưu lại một ít thứ. Bánh nhân đậu nghiến răng. Đại khái chỉ được một lúc thôi. Không sao, chờ bên kia giết sóng tự nhiên sẽ tới giúp ta ăn các người. Nếu là người biết chuyện, thì cũng chẳng cần phải lừa gạt làm gì. Mượn lực đại khái cũng không thể duy trì lâu. Không sao, ta mài chết các người, chờ bên kia phần ra thắng bại các người cũng sẽ xong đời. Thiền cổ và giám thiên hầu đều nhíu mày. Bên kia, thần hoàng cũng cảm thấy nhức đầu. Ông ta rất mạnh, thế nhưng đối thủ của ông lại là không gian thú hoàng. Bây giờ, vị này không ngừng xuyên qua không gian, xoay tròn với ông. Ông đánh 100 chiêu thì đối phương mới đánh 1 chiêu, đánh đến mức ông thấy lòng quá mệt mỏi. Mà Phượng Hoàng và Thái Cổ Cự Nhân Vương cũng đã thấy lực ngang nhau. Cứ tiếp tục như thế, bên này dây dưa lâu thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Thiền Cổ và Giám Thiên Hầu là hai vị mạnh mẽ nhất nhưng đã bị chặn lại. Bên này chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại. Bên phía Tổ Vũ cũng chưa xuất hiện biến cố lớn, nhưng mà ở khu vực giữa lại xuất hiện biến cố. Một tiếng giống to vang vọng đất trời. Trước đó Đại Tần Vương bị Tam Đại Vĩnh Hằng Kiều Đoạn về giết. Lúc này ông vùng ra một thường cản quét thiên địa. Ầm một tiếng, ghim chặt một tôn tiền tộc Kiều Đoạn ở hư không. Ông cũng bị quyền cước của hai vị Kiều Đoạn còn lại đánh cho toàn thân huyết nhục văng tung tóe. Nhưng ông vẫn gắt gao nắm trường thương, đâm nổ tung tiền tộc Kiều Đoạn. Các người mà cũng xứng cản ta. Đại Tần Vương đã giết chết một tôn cổ lão. Ông hệt như chiến thần bất bại, khí huyết ngút trời, quát lạnh một tiếng, vùng thường đánh tới hai vị cường giả đang sợ hãi ở đối diện. Dù ta không bằng lão chủ thì cũng không phải là người mà bọn người có thể cản. Kể từ khi đại chiến bùng nổ, ngoại trừ bên chỗ Tổ Vũ thì đây là vị vô địch đầu tiên một mình giết chết một tồn vĩnh hằng cửu đoạn, lại là Đại Tần Vương. Mỗi lần đều là như thế, những người khác còn chờ giết người thì Đại Tần Vương sẽ hái đầu người trước nhất, bởi vì ông thật sự quá hùng hằng mãnh liệt. Trong lúc đại chiến, ông chẳng bận tâm chuyện thụ thương, không chết là được, thụ thương thì có là gì. Mỗi lần ông ra tay đều rất hùng ác, mặc kệ chuyện giết người cũng sẽ tổn hại chính mình, chỉ cần có thể thủ tiêu đối thủ là được. Ông sẽ không cần nhắc chuyện bản thân bị thương nặng thì có thể sống sót hay không, chỉ cần ngay lúc này không chết là được. Cũng chính vì dũng mãnh như vậy nên ông mới có thể giết chết đối thủ trong tình huống thực lực ngang ngửa nhau. Lúc này, rõ ràng là nhân tộc đang chiếm cứ ưu thế nhưng ông vẫn liều mạng như cũ, gượng chống đỡ để giết chết đối thủ, giết chết một tồn cường giả đỉnh cấp. Huyết vũ buồn xuống như mưa lớn, tiền tộc lại chết thêm một tồn vĩnh hằng cửu đoạn. Bốn phương đều tĩnh lặng, mà đại chủ vương bỗng nhiên mắng một câu, chết tiệt. Đại chủ vương bỗng nhiên mắng như vậy, thành âm rất lớn, thiền cổ suy nghĩ một chút bèn bật cười. Nơi xa, Đại Tần Vương nghe được tiếng mắng thì có hơi ngoài ý muốn. Đại chủ vương đột nhiên mắng ông. Đổ đần độn, chết tiệt, đây là tồn tiền vương thứ 10. Đúng vậy, người thứ 10. Tại nhân cảnh, Tổ Vũ đã giết 9 vị. Đại chủ vương một mực nhớ rõ phải canh chừng động tĩnh của tiền giới. Nhưng mà Đại Tần Vương lại giết hồ đồ rồi. Ý không kịp để ý. Ngày một khắc này, ở mệnh giới, thiên địa rung động. Một gương mặt to hiển hiện. Đại chiến bạo phát rồi sao? Lần này mệnh hoàng không xuất hiện. Bên ngoài thiên uyên giới, thiên cô ngừng đầu nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Ta cũng không muốn họ trở về nhanh như vậy. Đây là do các người buộc chúng ta. Sau một khắc, trong tay lão hiển hiện một tấm lệnh bài, xuyên qua hư không rồi nhanh chóng tan biến. Nháy mắt, vùng trời mệnh giới hiện ra lệnh bài. Hạ giới trợ chiến, tiên tộc lâm nguy. Ý chí lực của thiên cổ ý truyền ra từ trong lệnh bài. Trong hư không, khuôn mặt to hơi chấn động. Một lát sau hư không bị xé nứt, lôi đình nổ vang. Lôi đình kịch liệt vang rền vọng khắp đất trời. Qua một hồi, hai sự tồn tại cực kỳ cường hãn hiển hiện. Lúc này chân thân họ lại phiêu đãng, mùi cháy khét. Hai vị cường giả đỉnh cấp ấy không ngừng ho ra máu nhưng họ cũng không quản thương thế, cấp tốc bay ra từ mệnh giới, bay về hướng vạn tộc. Xảy ra chuyện rồi. Thiên cổ yêu cầu bọn họ hạ giới chinh chiến. Hai vị kia đều bị thương không nhẹ, thế nhưng lúc này họ cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Kỳ hạn ngàn năm chưa tới, hiện tại hạ giới thì tất nhiên sẽ bị quỷ tắc trừng trị. Bọn họ vừa đi thì Mệnh Hoàn đã xuất hiện. Ông ta mỉm cười lắc đầu thở dài. Đi chịu chết sao? Hai tôn hợp đạo không tính là đỉnh cấp, liên thủ vượt giới. Thường thế chẳng hề nhẹ. Hợp đạo ở thượng giới nói thật thì cũng chỉ thế thôi. Vốn thiên cổ không nguyện ý rời đi, bằng không thì lão còn có địa vị cao hơn hai vị mới tới kia. Hiện tại, hai tôn hợp đạo ấy nhanh chóng rời khỏi mệnh giới. Mệnh Hoàng nhìn về hư không, bỗng cất tiếng. Tiền tộc, quả nhiên rất quyết đoán, còn thiên uyên tộc bị diệt cũng không hề oan. Nhìn tiền tộc người ta kìa, thiên cổ kêu một tiếng tiền tộc lâm nguy, lập tức có hai tôn hợp đạo bất chấp nguy hiểm, tự thần hạ giới. Quả nhiên là cực kỳ quyết đoán. Mặc dù Mệnh Hoàng cảm thấy đây cũng chỉ là đi chịu chết. Thế nhưng, có dũng cảm, có quyết sách cũng đủ rồi. Thẩm Uyên Hầu chỉ biết gào thét điên cuồng. Thực lực lão ta kỳ thật còn mạnh hơn hai vị kia. Kết quả lão lại sợ chết không dám xuống. Dù khi Thiên Uyên bán hoàng bị giết thì lão cũng không dám đến cứu. Mệnh Hoàng cười một tiếng nhìn về phía phương hướng hai vị hợp đạo rời đi. Ẩm thầm cảm khái. Văn Vương, chiều biến thứ 10. Mệnh tộc của ta nên đứng với bên nào đây? Bây giờ mà không chọn đội thì vấn đề không lớn. Cùng lắm thì ngày sau nhận ít lợi ích hơn thôi. Thế nhưng một khi kỳ hạn ngàn năm đến, nếu còn không chọn đội, thì mệnh tộc cũng sẽ khó thoát đại kiếp. So với triều tịch thứ 9 thì kiếp nạn lại càng lớn hơn. Một lần cuối cùng. Ông ta tự lẩm bẩm. Giờ đây ông đang xem thiên mệnh. 100 lần thiên mệnh thì có 99 lần nói cho ông biết rằng nhân tộc sẽ diệt. Nhưng mà có một lần lại nói với ông rằng, nhân tộc sẽ lại quật khởi, khôi phục vinh quang thượng cổ. Cho nên ông vẫn chần chừ, chưa đưa ra quyết định. Mệnh tộc không hề yếu, nhưng nếu lựa chọn sai lầm, toàn tộc sẽ bị diệt. Mệnh Hoàng nhìn về phía hạ giới giống như thấy được chư thiên, vạn giới, thấy được hết thảy. Về mặt ông vô cùng phiền muộn. Không có nhiều thời gian cho ta lựa chọn. Lần này so với lần trước thì lại càng khó khăn hơn. Ngay sau khi Đại Tần Vương chém giết đối thủ không lâu, chư thiên dùng chuyển, quỷ tắc dùng chuyển. Hết thảy hợp đạo đều cảm ứng được, đại chủ vương cũng thấy rất bất đắc dĩ. không có cách nào nữa. Kỳ thật, Đại Tần Vương không giết người thì tiền tộc sớm muộn gì vẫn sẽ có tiền vương bỏ mạng. Chỉ có thể nói là do Tổ Vũ giết quá nhiều. Nhìn đi, phút chốc hắn đã giết 9 vị. Tùy tiện giết một vị thì thượng giới liền có thể cảm nhận được. Mặt thiền cổ lại cười sung sướng. Sau một khắc, thành âm chuyển vang tiền địa. Tới nhân cảnh trợ chiến màu lên. Lúc này, hai tôn cường giả hợp đạo mạnh mẽ với khí tức mãnh liệt bay ra từ mệnh giới. Họ không nói hai lời, nhắm thẳng về hướng chiến khu đồng bộ. Đại chiến bạo phát, bọn họ đã cảm nhận được, họ cũng cảm nhận được khí tức gợn sóng mãnh liệt, dị tượng hiện ra. Đó là dấu hiệu sau khi hợp đạo ngã xuống, hai tôn cường giả hợp đạo đều hết sức ngừng trọng. Mà trong hư không, ở phía nhân cảnh. Minh Hoàng bọn hắn cũng cảm ứng được, lập tức tỏ ra mừng rỡ. Long Hoàng còn sung sướng quát lớn. Phù Vương Bình Vương, nhanh mau tới đây. Gã biết hai vị này, đó là hai vị tiền vương hợp đạo từ triều tịch thứ ba. Họ hợp đạo trong triều tịch thứ ba. Sau khi chiến thắng nhân tộc, hai vị này đã đi tới thượng giới. Nếu ở lại trừ thiên vạn giới, thứ nhất là không dễ cảm ứng được quy tắc, chỉ lực. Thứ hai là mỗi lần đều phải ngủ say. Thứ ba là bao giờ cũng phải tiền phòng trong đại chiến với nhân tộc, cho nên chưa hẳn hết thầy hợp đạo đều sẽ nguyện ý lưu lại. Bất quá hôm nay, tiền giới đã chết 10 vị tiền vương. Hai vị này đều cảm ứng được nên lựa chọn hạ giới trợ chiến. Long Hoàng vui mừng, cấp tốc tụ hợp cùng Linh Hoàng và Vượn Hoàng. Gã quá to. Cố chịu đựng. Chúng ta còn có cơ hội. Ma Hoàng đời trước của các người thật sự đã chết rồi sao? Chưa chết thì mau triệu hoán đi. Lúc này thượng giới mà xuống quá nhiều người, quy tắc trừng phạt sẽ càng ngày càng nặng. Không có cách nào gọi nhiều vị đến được. Dù cho có hai vị hợp đạo tiền tộc đến thì cũng rất khó hoàn toàn thay đổi thế cục. Chỉ có thể lại gọi thêm hợp đạo ở thời đại này ra mặt. Thượng giới đã có hai vị hợp đạo tiền tộc xuống đây. Nếu có vị thứ ba xuống nữa thì nguy hiểm sẽ rất lớn. Trừ hẳn đã có ai dám. Gã vừa nói xong, két một tiếng mà ma cộng lông nhỏ cắn đứt đuôi của gã. Long Hoàng giống to một tiếng, đau nhức khủng khiếp. Mà ma cộng lông nhỏ cắn người cũng không chỉ là đơn thuần tổn thương thân thể, mà còn là biển ý chí. Kỳ thật bị cắn thì ngay cả ý chí lực cũng sẽ hơi phá toái. Long Hoàng đau nhức tới lăn lộn. Mà trong nháy mắt, hai tôn hợp đạo tiền tập đã đành tới, thế nhưng bọn họ đều mang thương. Vừa đến liền thấy mà ma cộng lông nhỏ cắn Long Hoàng. Họ định xuất thủ thì Thư Linh khẽ thở dài. Lúc này lại tới trừ thiền vạn giới, muốn chịu chết sao? Đại đạo thụ thường, thật sự là chẳng hề hổ khôn ngoan. Trong nháy mắt, vô số lưới lớn phủ về phía bọn họ, trả thụ xuyên thủng đất trời đánh thẳng tới chỗ hai vị này. Hai tôn cường giả vừa tới đều biến sắc, sau một khắc giọng của thiền cổ vang vọng vạn giới. Tiền tộc đã mở ra hóa tiền trì, nếu thần ma không muốn dốc toàn lực ứng phó thì tiền tộc sẽ nghĩ cách cứu viện cường giả tập ta trở về, rút lui khỏi trừ thiền chiến trường. Trong chấp nhóm ấy, hóa tiền trì của tiền tộc mở ra, hơn 20 vị cổ lão tiền tộc dồn dập thức tỉnh. Ai nấy đều rất mạnh mẽ, rất nhanh cả đám đã thu vào mệnh lệnh, cấp tốc bay ra khỏi tiền giới. Thành âm lạnh lùng của thiền cổ cũng truyền vang trừ thiền. Tiền tộc muốn liều mạng. Trận chiến này tiền tộc đã xuất chiến 3 tôn hợp đạo và gần 100 vị tiền vương. Họ bỏ sức lớn nhất. Thiền cổ không muốn dây dưa với thần ma thêm nữa. Nếu thần ma vẫn không nguyện ý dốc toàn lực ứng phó thì lão sẽ thật sự rút lui. Tiếp tục như thế, tiền tộc sẽ tổn thất quá thảm trọng. Dùng 3 tôn hợp đạo xuất lĩnh mấy chục tiền tộc rút lui khỏi trừ thiên chiến trường vẫn là chuyện có hy vọng. Tiếng thở dài truyền đến. Ở ma giới một đạo thần ảnh hiển hiện. Vị này cất tiếng nói. Thiền cổ huynh, hà tất phải tức giận. Đâu phải là khổng chiến. Chẳng qua là ta vẫn luôn một mực ngủ say. Đến nay mới thức tỉnh. Dù sao cũng phải cho ta chút thời gian. Hết tập 345. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.